Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 527, thợ may có vốn để tránh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình ăn xong rồi cơm tối. Cứ ăn mang cha còn có Cora Tiểu Hồ Tiểu Trí, còn có Nini, cùng nhau đều đến phòng triển lãm, nhìn một vòng, lần này ngược lại là thu hoạch không ít tán dương. Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì hai cái lại là nằm mô hình đài không muốn đi. Lăng nói muốn ngày mai đem xe lửa nhỏ quỹ đạo rời tới đến mô hình lên đùa lửa xe. Cự An dễ dụ ngạt lừa gạt sau đó mỗi người lấy hai cowboy mô hình còn có mấy đầu nhỏ bò chộp vào. Trong tay, lúc này mới lưu luyến không thôi đi ra ngoài. Đem hai cái đứa nhỏ đưa ra cửa. Cự An lập tức đem phòng triển lãm khóa cửa lên. Chìa khóa tùy thân để. Chìa khóa bị cái này hai cái đứa nhỏ được vào nơi này. Phỏng đoán mình mô hình thả không được mấy ngày thì phải bị hỏng. Vật này làm một chút không tiện nghi. Hơn nữa tinh như vậy độ cao mô hình cái nào không phải chừng trăm ngàn. Ngày thứ hai Cự An mới vừa cưỡi hoàn ngựa về đến nhà. Liền thấy hai đứa nhỏ lập tức hướng tự chạy tới. Sau lưng mang một đám động vật nhỏ. Nhỏ chính cũng xen lẫn trong đám này động vật nhỏ ở giữa. Dùng cả tay chân bò. Đến Cự An bên cạnh. Nhỏ chính xoay mình ngồi dậy. Sau đó lảo đảo đứng lên. Vỗ tay nhỏ bé. Ba ba. Ngoặc kép. Cự An vừa nghe. Nhất thời vui vẻ. Đứng con trai một bước địa phương xa vỗ tay. Con trai ngoan. Tới. Đến ba ba tới nơi này. Ngoặc kép. Nhỏ chính nhìn một vòng. Đạp bắp chân mà bước hai bước, vừa mới tới liền Cự An trước mặt thì phải té ngã. Cự An tay vừa đỡ, liền đem con trai tiếp nhận, ôm được bên cạnh hung hãn hôn một cái. Thật là ta con trai ngoan. Ngoặc kép, Tiểu Trì nhìn nói, em trai nhất định sẽ kêu anh. Nói xong cùng Tiểu Hồ cùng nhau ngồi xổm nhỏ chính bên cạnh trêu chọc em trai. Trong miệng kêu, anh, ngoặc kép, muốn cho em trai nói. Ai biết nhỏ chính vừa ăn tay nhỏ bé một bên lẩm bẩm. Mẹ, ngoặc kép, Cự An nghe vội vàng hướng trong phòng hô to. Dina, nhanh lên một chút đi ra. Con chúng ta sẽ để cho ba mẹ liền. Dina vội vàng từ trong phòng bếp chạy tới. Hướng về phía Cự An hỏi. Sẽ để cho mẹ, ngoặc kép, người cũng không xem là ai con trai. Không chỉ sẽ để cho ba mẹ. Hơn nữa mới vừa rồi còn đứng lên đi hai bước đâu, Cự An đắc ý hướng về phía Dina nói. Cự An vừa mới dứt lời, liền nghe được trong tay con thứ hai kêu một tiếng. Ba ba, ngoặc kép, nhất thời hướng về phía Dina nói. Ngươi xem, đây không phải là kêu ba ba. Dina sau khi nghe tiếp tục trêu chọc con trai nói. Kêu mẹ, ngoặc kép, nói xong dùng tay chỉ mình, há miệng tràn đầy nói. Mom, ngoặc kép, nhỏ chính lập tức đưa tay muốn Dina ôm. Dina đem con trai từ Cự An trong tay nhận lấy. Tiếp tục trêu chọc nhỏ chính kêu mẹ. Cố gắng rất lâu mới nghe được nhỏ chính kêu một tiếng mẹ. Nhất thời vui mặt mày hớn hở. Cự An ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Con trai ta thật là lợi hại. Nói chuyện cùng đi bộ cùng đi. Nghe được con trai sẽ để cho mẹ. Dina vui ôm lên đứa trẻ đến điện thoại bên cạnh rút nổi lên điện thoại. Nghe đôi câu Cự An cũng biết. Đây là chuẩn bị nói cho cha mẹ vợ hai người. Nhỏ cháu ngoại biết nói chuyện. Thông báo xong liền ông ngoại bà ngoại. Chạy vào phòng bếp đi thông báo mẹ đi. Cự An mới vừa muốn đứng lên. Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ hai cái đứa nhỏ liền đến gần Cự An trước mặt. Tiểu Trì nói. Ba ba. Chúng ta có thể tới có nhà nhỏ trong căn phòng kia chơi sao? Nơi này chơi xe lửa nhỏ không có ý nghĩa. Bên cạnh Tiểu Hồ cũng gật đầu phụ họa. Cự An nơi nào có thể không biết cái này hai tiểu tử đánh cái gì chủ ý. Hướng về phía hai đứa nhỏ nói. Không được, cái đó là trong nhà mục trường mô hình. Không thể đến phía trên đùa lửa xe. Đây là giữ lại nhìn. Nói xong sưng mặt lên. Thấy Cự An mặt băng bó, hai đứa nhỏ nhăn nhó đi ra ngoài. Cự An chính là vào phòng triển lãm nhìn mình mục trường cùng cung điện. Nhìn thời gian xong hết rồi, liền đi ra phòng triển lãm. vừa vặn nghe được Tiểu Trì hai cái đang hướng bà nội tố cáo. Tiểu Trì nói, ba ba một người ở có nhà nhỏ trong phòng, len lén chơi không mang theo chúng ta. Bà nội, chúng ta cũng phải đi chơi. Chúng ta bảo đảm không làm đồ xấu xa. Ngoặc kép, bà nội, Tiểu Hồ cũng muốn đi chơi. Tiểu Hồ cái này mới vừa kéo bà nội vạt áo nói xong. Ngẩng đầu một cái liền thấy Cư An. Lập tức núp vào bà nội sau lưng. Tiểu Trì cũng đi theo trốn tới bà nội phía sau. Hai đứa nhỏ đồ còn biết tố cáo bậy không tốt. Đây là chột dạ. Cùng mẹ liền không đạo lý tốt nói. Cái này cụ già chính là cái đó đồ cháu trai muốn chơi vậy sẽ phải chơi đi đối với phá nhà mà thôi. Hướng về phía con trai lại nhảy nói. Mấy cái phá nhà làm cái bảo bối vậy. Để cho đứa trẻ vào đi chơi một chút xe lửa thế nào. Hai cái đứa nhỏ cam đoan không làm đồ xấu. Nhanh để cho bọn nhỏ vào đi chơi một chút. Ngoặc kép, nói xong cũng động thủ muốn từ Cư An trên mình đào chìa khóa. Hai người bọn họ bảo đảm cũng có thể tin. Cư An vội vàng né tránh tay của mẹ già. Vật này quá đắt trước đâu. Một cái chừng 100.000 đô. Làm hư không còn muốn tìm người làm sao. Vừa nghe chừng 100.000 ca. Mẹ có chút ngây ngẩn. Mắc như vậy. Ngoặc kép, nhìn con trai gật đầu một cái. Rồi mới hướng hai đứa nhỏ nói. Vật này quá mắc, không thể chơi. Ngoặc kép, nhìn hai cái đứa nhỏ biểu tình thất vọng. Lập tức lại lập trường không kiên định. Qua hai ngày cho các người đâu làm một chuyên môn xe lửa nhỏ chơi. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An nói. Cho hai cái đứa nhỏ. Đặc biệt làm một xe lửa nhỏ mô hình. Ta trên TV thấy qua. Có núi động cái gì một lớn bộ đâu. Vật này không mắc đi. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái. Buổi chiều ta cho bọn họ đến trấn trên mua một cái tốt lắm. Vật này ngược lại không đắt. Nylon chế phẩm cái gì hang núi nhỏ trấn nhỏ cái gì. Cũng chính là mấy trăm đô la sự việc. Tránh cho để cho hai cái bì hầu tử trung thực nhớ làm nhục mình mô hình. Cư An đáp ứng rất dứt khoát. Nghe được Cư An đáp ứng. Hai cái đứa nhỏ mới vui vẻ. Chạy đi trên sàn nhà tiếp tục đi chơi. Mẹ cũng hài lòng gật đầu. Xoay người trở lại trong phòng bếp. Mới vừa ăn cơm xong. Cư An trực tiếp lái xe chạy nhanh tới trấn trên. Cho hai cái đứa nhỏ kéo về cái xe lửa nhỏ đồ chơi. Đến nhà ngay tại Dina tháng 1 cũng không biết đi mấy lần phòng thể dục dạm trên đất đựng vào. Có lắp ráp kiến trúc mô hình kinh nghiệm. Vật này đơn giản là một đĩa đồ ăn. Xài hơn nửa tiếng sẽ để cho hai đứa nhỏ chơi lên. Bây giờ hai đứa nhỏ lại nữa nhớ mình mô hình. Bất quá hai đứa nhỏ xe lửa nhỏ mô hình ngược lại là bị dây cót cùng lò xo hai người thanh. Niên lưu manh nhớ nhung. Thứ hai đến cuối tuần mấy cái nhóc ngược lại là có thể đi theo Tiểu Trì cùng nhau đi vào chơi. Dây cót cùng lò xo cái này hai người. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ là nói thế nào cũng không thể thả tiến vào. Mỗi lần đi ra ngoài đều phải đem cửa khóa lại. Chẳng qua là mang theo là không được. Dây cót cùng lò xo đều là mở cửa cao thủ. Lần này hai đứa nhỏ người nếm được Cư An khổ não. Đề phòng dây cót cùng lò xo cùng đề phòng cướp vậy. Bất quá hai đứa nhỏ người cũng không tiền cho dây cót lò xo mua đồ rời đi tầm mắt. Không thể làm gì khác hơn là thời thời khắc khắc mình cẩn thận. Thấy hai đứa nhỏ ra cửa. Sau đó khóa lại còn thay phiên dùng tay nhỏ bé đẩy hai cái. Vặn không nhúc nhích mới xoay người rời đi. Cách phòng triển lãm cửa sổ. Cư An đứng ở cửa nhìn hai đứa nhỏ người cười trên sự đau khổ của người khác mỉm cười. Hai đứa nhỏ người mới vừa đi không 10 giây. Cư An liền thấy dây cót cùng lò xo liền lén lén lút lút lưu tới cửa. Dây cót cùng lò xo hai cái chuyển đầu nhìn bốn phía. Tầm mắt tuyệt đối không bằng trên chốt cửa dừng lại một giây. Đi đi còn duỗi người một cái. Lò xo còn lắc đầu đánh hà hơi. Run rẩy lông trên người. Cư An nhìn hai món đồ động tác liền muốn cười. Nếu là hai người phỏng đoán chính là tay cắm trong túi quần bên trong. Ngoài miệng huýt sáo, đến trước cửa, dây cót dùng móng vuốt thử một chút chốt cửa. Lò xo chuyển đầu nhìn động tĩnh bốn phía. Dây cót ấn hạ, đi theo lò xo lại nâng lên móng vuốt ấn xuống một cái. Phát hiện kéo không nhúc nhích. Một con sư tử cùng một cái con báo kết bạn liền cúi đầu đi. Một chút cũng không thấy được lúc mới tới hậu nhàn nhã sức lực. Ủ rũ cúi đầu rũ đuôi ba đi ra bên ngoài. Nhà động vật điểm này bị Teddy giáo dục rất tốt. Thì là không thể vào làm phá xấu xa. Dựa vào dây cót lực lượng chính là một cái cửa gỗ làm sao có thể cản trở. Nhưng là những động vật này cửa đều biết chỉ cần khóa cũng không dám dùng sức mạnh. Năm nay những kiến trúc này là bắt đầu làm việc không được. Phải đến sang năm đầu mùa xuân thời điểm mới có thể mở mới xây dựng. Bất quá cứ ăn đệ nhất bút 50 triệu USD đã trả liền đi ra ngoài. Chuyên môn đốc công tiểu tổ đã thành dựng lên. Vật liệu gỗ, vật liệu đá cái gì đã bắt đầu ở trong nước xử lý. Đối với chuyện này cư an vẫn là rất để ý. Mỗi tuần sẽ đặc biệt rút ra 2 cái tiếng thời gian đi theo các bộ môn người phụ trách cùng nhau mở video hội nghị, nghe gỡ xuống tiến triển mới nhất tình huống. Đối với một chuyện để ý, cư an thì có điểm ông chủ dáng vẻ. Khai hoàn điện thoại hội nghị, cũng biết đến trong thư phòng đi nhìn một chút mình hội kế toán viên đưa tới hóa đơn. Lão chiêu thức trước xem tổng giá trị, sau đó đi về trước mặt lật xem phân hạng mục, mới vừa lật xong liền hóa đơn. Cư An đi ra thư phòng, liền thấy Nini đang ăn mặc một cái màu trắng ngựa nhỏ ngoa mà. Còn có màu nâu da chế áo. Ở trong phòng khách đứng ở Dina cùng Cora còn có bà nội trước mặt. Vui vẻ túm đây, Cư An đi tới trên ghế salon mới vừa ngồi xuống. Nini hướng về phía cha lấy le nói. Ba ba, ngươi xem ta mặc đẹp mắt không? Ngoặc kép, nhà chúng ta Nini nơi nào có mặc không đẹp mắt? Cư An hướng về phía Nini đưa ra ngón tay cái. Sau đó nhìn xem Nini trên người áo khoác, còn có trên chân ngựa nhỏ ngoa. Phía trên màu bạc GA2M, lập lòe sáng lên, hướng về phía Dina nói. Galen Tết thiết kế cũng hoàn thành. Làm sao chỉ có Nini? Ngươi tại sao không có? Ngoặc kép, Dina cười vỗ một cái bên cạnh một cái túi. Ta dĩ nhiên cũng có. Mới vừa rồi xuyên qua đầy tốt. Màu trắng túi chỉ ở trong một phần nhỏ viết GA2M mấy chữ dạng. Còn lại không có gì cả. Màu trắng túi ở dưới ánh đèn chiếu một cái. Phía trên tựa hồ còn có một chút hoa văn. Nhìn như cái túi này chính là đầy hạng sang. Cư An cười nói. Vậy nhanh lên mặc vào để cho ta xem vị này cái gì nhà thiết kế thợ may làm như thế nào. Ngoặc kép, Dina nghe cư ăn nếu cười một tiếng. Đem túi mở ra, đem bên trong áo khoác còn có giày ống mặc vào. Mặc xong sau này đi Nini bên cạnh vừa đứng. Cư ăn nhất thời cảm thấy trước mắt sáng lên. Hướng về phía Dina gật đầu nói. Cái này thợ may còn có vốn để tránh. Quần áo cái này lên người một xuyên. Đúng là đẹp mắt không thiếu. Hơn nữa tỏ ra người càng thon dài. Cái này giày ống tỏ ra chân dài hơn. Nhìn cái này một bộ mẹ con gái đựng. Cư An hài lòng gật đầu một cái. Nhân tiện khen ngợi thợ may đôi câu. Dina cùng Cora nghe cười a a hai tiếng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/teuyt-noi-ti-vu-noi-tsan-ii-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.